ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 113, lá bài tẩy ra hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được nóng hầm hập một tảng lớn thịt nướng đỗi ở trên mặt của chính mình, Tiểu Kiều mặt cười lập tức trở nên càng đỏ, lần này là tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền chưa từng thấy như vậy sắt thép trực nam. Có điều Tiểu Kiều có thể trở thành là player bên trong cao thủ một trong, tự nhiên rõ ràng việc có nặng nhẹ đạo lý, trong lòng tung muôn vàn bất mãn, nhưng vẫn là há mồm đang nướng thịt trên cắn một cái miệng nhỏ. Mà khi nàng nghe được gợi ý của hệ thống, ở trong vòng một tiếng tăng trưởng 96 điểm lực cánh tay thời điểm, cả người đều là choáng váng. Nàng giờ khắc này ý nghĩ rồi cùng Dạ Vị Minh lần đầu nhìn thấy A Trùng tay nghề thời điểm một mao như thế, đây là thịt nướng sao? Chuyện này quả thật chính là linh đan diệu dược đi. Bạo loại đan, có điều theo sát này em gái đầu lưỡi liền bị thịt nướng hương vị cho triệt để chinh phục. Chỉ là một khối bình thường nướng thịt sói, dĩ nhiên có thể làm được mỹ vị như vậy. Vào đúng lúc này, Tiểu Kiều cảm giác mình do linh hồn ý thức tạo thành tinh thần năng lượng cùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới 130 triệu cái trong tế bào bên trong thân thể năng lượng triệt để trở nên sống động tiến tới dung hợp làm một. Tràn ngập ma tính mỹ thực trải nghiệm, làm cho nàng cảm giác cả người đều chìm đắm ở một loại trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc bên trong. Như trên đám mây, như rơi xuống vực sâu. Thật là thơm, theo bản năng, tiểu cô nương đã lại một lần nữa khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Mà khi nàng dự định tiếp tục thưởng thức này khó gặp tuyệt đỉnh mỹ thực thời điểm, lại phát hiện Dạ Vị Minh xoay cổ tay một cái, đã đem khối này bị nàng cắn một cái thịt nướng lại một lần nữa cất đi. Ngay ở Dạ Vị Minh bên này vì là em gái ném đồ ăn thời điểm, Dư Thương Hải đã lại một lần nữa vung kiếm hướng về bọn họ vị trí xung phong tới. Mắt thấy hai người gặp phải nguy hiểm, mới vừa ở Kim Sang dược ảnh hưởng khôi phục cánh tay năng lực hoạt động, Du Du lập tức giơ tay lên nỏ, giơ tay chính là một tổ sáu chi tôi quá độc nỏ, dự đoán tính bắn về phía Dư Thương Hải cùng giữa hai người không vị, đóng kín hắn đổi kích hai người phải vượt qua con đường. Nhóc con lại đang làm việc nhé, có điều ngươi nỏ ở trước mặt ta, có cái cây búa dùng. Dừng bước lại, để Du Du cái kia dự đoán tính sáu chi nỏ hết mức thất bại, Dư Thương Hải thân hình xoay một cái, đã vung kiếm hướng về Du Du vị trí nhào tới. Hắn quyết định trước tiên đem hắn vướng bận ra hỏa toàn bộ diệt trừ, lại chuyên tâm đối phó Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều hai người này tà môn nam nữ không muộn. Hừ, ngươi toán cái cây búa. Mắt thấy Du Du lại muốn trước tiên chính mình một bước anh dũng hy sinh, Đường Tam Thải biểu thị đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a, nếu như ngày hôm nay liền như thế tùy ý Dư Thương Hải đem ở Du Du cho giết, sau đó Đường môn bên trong những người khác gọi hắn đại lời của sư huynh, hắn cái nào còn có mặt mũi đáp ứng. Vì hãn vệ chính mình Đường môn đại sư huynh tôn nghiêm, tương tự khôi phục cánh tay độ linh hoạt, Đường Tam Thải hung hãn ra tay, đã thấy hắn đột nhiên khoát tay, cũng không có một chút nào tiếng gió xuất hiện, bên kia Dư Thương Hải đỉnh đầu đã bay lên ba cái đỏ tươi con số. 120, 137, 115, ở vô thanh vô thức bên trong, Đường Tam Thải càng nhưng đã ở tất cả mọi người không thể nhận biết tình huống liên tiếp phát sinh ba mũi ám khí, đồng thời hết mức đánh trúng mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không thẹn là ở Đường môn bên trong được gọi là đại sư huynh, nhân vật này thủ đoạn cuối cùng coi như là để Dạ Vị Minh chính diện chống đối, hắn cũng không xác định có thể không đến chống đỡ được. Bỗng nhiên gặp phải công kích Dư Thương Hải nhưng là cũng không quay đầu lại, xoay tay lại đánh ra mấy viên hạt bồ đề. Thành tựu phái thanh thành trưởng môn, Dư Thương Hải coi như là ám khí thủ pháp cũng đồng dạng không yếu, thêm nữa hắn vốn là hùng hậu cực điểm nội lực, bắn ra ám khí coi như là Đường Tam Thải như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không thể nào né tránh. Chỉ có thể đem hết toàn lực hướng về bên cạnh lộn một vòng, nhưng cũng chỉ là tách ra bên trong 1/3 mà thôi. Cửu phát sáu bên trong, Đường Tam Thải đỉnh đầu đường máu trong nháy mắt bị trời trong đến một cái nhỏ bé không thể nhận ra mức độ, ở nội lực truyền vào dưới hạt bồ đề uy lực mạnh, một khi đánh trúng liền đã sâu hãm thịt bên trong hai viên càng là đồng thời đem vị này Đường môn đại sư huynh hai tay xương cánh tay cùng nhau đánh gãy, đau đến hắn ngay đầu tiên đóng cảm giác đau đớn hệ thống. Dù là như vậy, hai tay triệt để mất đi năng lực hoạt động, hắn ít nhất ở trong trận chiến đấu này, đừng hòng lại có thêm bất kỳ biểu hiện. Tiện tay phế bỏ Đường Tam Thải sau khi, Dư Thương Hải tay phải trường kiếm cũng đã chém về phía Du Du ngạnh tàng ít hầu, lấy Du Du năng lực cận chiến, đối mặt Dư Thương Hải thế tiến công có thể nói là lành ít dữ nhiều. Lẽ nào vị này mày liễu không nhường mày dâu em gái, liền muốn trở thành ngày hôm nay thần bộ ti tiểu đội thứ hai chiến đấu giảm quân số sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ngay ở hai vị đường môn cao thủ vì bọn họ tranh thủ đến này trong thời gian thật ngắn, Dạ Vị Minh đã thả ra Tiểu Kiều cùng cổ tay lần thứ hai một phen, chính là một cái bánh bao thịt xuất hiện ở hắn trong tay, theo liền ở mọi người ánh mắt quái dị bên trong cắn một cái. Keng, người ăn bánh bao thịt ăn chán chê độ. 1. Trong vòng 1 tiếng thể phách. 1. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, player đồng thời chỉ có thể hưởng thụ đến một loại đồ ăn tăng thêm bắp hiệu quả. Nếu như một món ăn đồng thời ăn vài loại không giống đồ ăn, như vậy lúc trước tăng thêm trạng thái sẽ bị sau ăn đi đồ vật đỉnh đi. Thật giống như hiện tại Dạ Vị Minh ăn một miếng bánh bao trước hắn ăn nướng thịt sói lúc tăng cường 68 điểm lực cánh tay thì sẽ bị này một điểm thể phách thay thế. Dùng một điểm thể phách đổi 68 điểm lực cánh tay, ở tình huống bình thường tuyệt đối là đầu giật mới sẽ có người đi làm sự tình. Có điều một số thời khắc nhìn như ngu xuẩn nhất cách làm, thường thường lại có thể đưa đến ra không ngờ hiệu quả. Song kiếm hợp bích đặc tính trên viết đến rất rõ ràng, cần hai người thuộc tính càng là tiếp cận có thể phát huy được sức chiến đấu mới gặp càng mạnh. Nếu như có một phương thuộc tính cao hơn quá nhiều, ngược lại sẽ khiến song kiếm hợp bích uy lực mất giá rất nhiều. Dạ Vị Minh bản thân xung quanh thuộc tính liền muốn so với người chơi bình thường cao hơn một chút, ở tập được toàn chân kiếm pháp sau khi, lực cánh tay cùng gân cốt hai hạng thuộc tính đã cao hơn người chơi bình thường một đoạn dài, trước vì tốc chiến tốc thắng, càng gặm một cái nướng thịt sói đến chồng thuộc tính, đem lực cánh tay tăng lên tới một cái ở người chơi bình thường trong mắt có thể gọi mức độ biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tiểu Kiều bên kia, dù cho ăn nướng thịt sói, cũng chỉ là so với ăn thịt trước Dạ Vị Minh thiếu cường một điểm mà thôi, hiện tại hắn đem cái kia 68 điểm lực cánh tay rửa đi, đúng là làm được mức độ lớn nhất rút ngắn cùng Tiểu Kiều trong lúc đó thuộc tính chênh lệch. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, hai người bảo kiếm trong tay cùng nhau chỉ về Dư Thương Hải, Dạ Vị Minh càng đem còn lại tiện tay ném đi, bay thẳng đến Dư Thương Hải đầu đập tới. Ăn ta ám khí, chiêu này gọi là có đi mà không có về. Mọi người xung quanh nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra một đạo lấp chỗ trống đề, bánh bao thịt đánh, có đi mà không có về. Này miệng cũng quá tổn, chỉ bằng này ác miệng công lực dù cho không cần. Đại Tông Như Hà cũng tuyệt đối có thể kéo ổn boss cừu hận huống chi, hắn còn đồng thời mở ra này một chiêu không có gì bất lợi trào phúng tuyệt kỹ. Đại Tông Như Hà vừa ra, boss tự nhiên đến, có điều mọi việc luôn có ngoại lệ, lần này Dạ Vị Minh liền chưa thành công đem Dư Thương Hải đem Du Du bên người dẫn ra. Bởi vì người ta là một phái trưởng môn toàn năng hình boss. Coi như đứng tại chỗ bất động công kích như thế có thể uy hiếp đến hắn. Vèo, vèo, vèo, đã thấy Dư Thương Hải vẫy tay một cái, mấy viên hạt bồ đề đánh ra, đến thẳng Dạ Vị Minh quanh thân muốn hại chỗ yếu. Dạ Vị Minh thấy thế nhưng là vẫn không nhúc nhích, bên người Thấu Minh Thiên Kiều dính đầy vấy mỡ trên mặt nhưng là lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, vung lên trường kiếm trong tay, nhưng là thế hắn đem Dư Thương Hải phát sinh ám khí hết mức cản lại. Một đòn không trúng, Dư Thương Hải lại ra tay, lần này hạt bồ đề mục tiêu công kích đổi thành Thấu Minh Thiên Kiều. Muốn duy trì song kiếm hợp bích hiệu quả, đòn đánh này nhất định phải do Dạ Vị Minh thế nàng đỡ, tuy rằng không cam tâm, nhưng chúng ta Tiểu Minh bạn học cũng không thể không triển khai toàn chân kiếm pháp bên trong một chiêu. Tắc Hạ Thu Phong, đem Dư Thương Hải bắn về phía Tiểu Kiều hạt bồ đề đánh rơi, nhưng cũng bị bách gián đoạn Đại Tông Như Hà thôi diễn. Cảm giác nguy cơ tàn đi, Dư Thương Hải lần thứ hai vung kiếm dự định hiểu rõ tàn huyết Du Du, lúc này nhưng là một cái đơn đao từ nghiêng xuống bên trong hướng về hắn chém vào lại đây, chính là trước bị thương nặng Phi Ngư, lại một lần nữa dũng cảm đứng ra. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, Dư Thương Hải có thể thuấn sát hắn một lần tự nhiên cũng có thể thuấn sát hắn lần thứ hai. Vẹn vẹn vừa đối mặt Phi Ngư liền bị Dư Thương Hải cho chính diện chọc vào một kiếm, suýt nữa không có quang vinh hy sinh. Có điều hắn ra tay tuyệt đối không phải là ở làm chuyện vô ích, bị hắn trì hoãn như thế một hồi, Dạ Vị Minh cùng Thấu Minh Thiên Kiều đã song song tìm đến. Vào đúng lúc này, hai người khí tức phảng phất nối liền một thể, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, khí tức đan dệt dưới càng trở nên trước nay chưa từng có mạnh mẽ, liền ngay cả Dư Thương Hải chính diện gặp gỡ, giữa hai lông mày cũng không khỏi lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Giờ phút này hai người trên mặt sát cơ lẫm liệt, bên trong Dạ Vị Minh cướp mở miệng trước nói rằng. Lần này đến lượt ta đến chỉ huy, Lãng Tích Thiên Nhai, lại bị chỉ trích nói đoàn, nhưng là ta ở mã chương này trước rõ ràng là uống qua cầu. Khắc khắc, thực đại gia cảm giác chương tiết ngắn hoặc là cửu cửu quy nhất lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần dùng ngón tay, nhẹ nhàng điểm một hồi điện thoại di động màn hình vị trí giữa, màn hình trên dưới sẽ cắt xuất hiện một loạt thần kỳ tuyển hạng. Lại dùng ngón tay, nhẹ nhàng click một hồi dưới góc phải A thiết trí icon, là có thể điều tiết kiểu chữ to nhỏ. Lại sau đó, chỉ cần xem đông lưu như thế, đem kiểu chữ điều chỉnh đến số 27, như vậy chính là 15 trang, có thần kỳ hay không? Mặt khác nói một cái chính sự, cầu đề cử, cầu thu gom, cầu khen thưởng, cầu vân vân, cách chương.